Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 494, hiểu rõ. Khấu Dạ Tuyết tại Yên Kinh cùng gia tộc ở giữa, vừa đi vừa về. Đưa tới Khôi Bắc Khắc Vương quốc chú ý, làm một quân sự cường quốc. Khôi Bắc Khắc trinh sát mật thám tự nhiên là ưu tú. Mà lại Khấu Dạ Tuyết cũng không có tính toán giấu giếm Khôi Bắc Khắc Vương quốc. Khấu Dạ Tuyết nghĩ rất rõ ràng, mình hướng Khôi Bắc Khắc Vương quốc biểu hiện ra cố gắng của mình, có thể tại về sau trong hợp tác vì chính mình tranh thủ một chút chủ động. Bối tạp nô làm sao cũng không nghĩ tới, gia tộc Khải Lôi chát lực lượng, hiện tại đã xa không phải lúc trước. Khấu Dạ Tuyết khá là trù trừ mãn trí cảm giác, vô luận ai, tại tình huống như vậy đều khó tránh khỏi. Lần này trở về Yên Kinh, Khấu Dạ Tuyết cũng không giống như lần trước, xuất lĩnh 3.000 người đội bảo vệ gia tộc, còn có trùng trùng điệp điệp đội xe, mang theo hàng loạt kim tệ cùng vật tư. Nàng rất thẳng thắn đem nhóm đầu tiên tài nguyên vật tư chờ tới. Mâu thuẫn, ngay tại sắp đến Yên Kinh lúc hiện ra, nguyên nhân gây ra vẻn vẹn một lần vô tình cãi lộn. Vào đêm hạ trại, Khấu Dạ Tuyết rất có nhàn tình nhã trí mang theo thị nữ cùng 2 tên hộ vệ ra ngoài du ngoạn một phen. Khi nàng trở về doanh địa, lại bị ngăn tại doanh địa bên ngoài. Trấn giữ doanh địa vẫn như cụ Amos. Gia tộc đệ nhất kỵ sĩ đoàn trưởng quan Amos trung thực đến chết tấm thi hành lang vương nhiệm vụ. Doanh địa đóng quân, phàm là không có thu hoạch được lang vương hoặc bát tỉnh chân phù thủ lệnh, hết thảy cấm chế thông hành. Bản đến chỉ lang vương nhất thời hưng chi sở trí, muốn nhìn một chút gia tộc Khải Lôi chát quân đội có hay không hoàn toàn nắm giữ trong tay của mình. Là lang vương làm sao cũng không nghĩ tới, Amos vậy mà đem Khấu Dạ Tuyết trận ở ngoài cửa. Ta đúng gia tộc Khải Lôi chát tộc trưởng Khấu Dạ Tuyết, ai dám ngăn cản ta? Khấu Dạ Tuyết mặt đều khí xanh xám, mình doanh địa cổng lại bị thuộc hạ của mình ngăn lại, gọi Khấu Dạ Tuyết như thế nào nhịn được. Sắc mặt Amos lại một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Trưởng quan có mệnh lệnh, phàm là không có trưởng quan thủ lệnh, hết thảy cấm chỉ thông hành. Khấu Dạ Tuyết mặt xanh mét trầm xuống, nếu như ta nhất định phải tiến đến đâu? Amos không nói gì, chỉ rút ra bên hông kiếm. Khấu Dạ Tuyết nở nụ cười lạnh, thế nào, nghĩ đối với tộc trưởng động võ? Sắc mặt Amos vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh, phụng trưởng quan lệnh, phàm ý đồ cưỡng ép thông hành người, giết không tha. Nhìn Amos không chút biểu tình mặt, Khấu Dạ Tuyết toàn thân dùng mình một cái, nàng không chút nghi ngờ, nếu là mình thật muốn xông vào, Amos khẳng định sẽ giết mình. Bỗng nhiên Khấu Dạ Tuyết minh bạch, mình phạm vào một sai lầm lớn, thiên hạ, thật không có bữa trưa miễn phí. Khó trách Vương Lân tốt như vậy, đưa cho mình vĩnh viễn uống không riêng rượu ngon cúp, còn phái lang vương dạng này cường giả trợ giúp mình huấn luyện gia tộc quân đội. Nguyên lai, Khấu Dạ Tuyết thất vọng mất mát, cuối cùng nàng minh bạch, mặc dù chính mình trở thành tộc trưởng, là gia tộc Khải Lôi chát, vẫn là chính mình sao? Không, không có võ lực chèo chống gia tộc, chỉ trên bờ cắt tòa thành. Một chút xíu sóng gió đều có thể đem phá hủy, là mình có thể làm cái gì đâu? Cưỡng ép thu hồi quân đội, nói đùa, Khấu Dạ Tuyết nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ là Amos biểu hiện cũng đã đủ rồi. Hôm nay, Amos biểu hiện đã minh xác tiên cáo gia tộc quân đội đối tượng thần phục. Bọn họ hiệu chung, không còn là gia tộc, mà cái kia thần bí Vương Lân. Khấu Dạ Tuyết cố gắng đè nén lửa giận, nàng thậm chí nghĩ hạ lệnh chém giết tất cả hộ vệ gia quyến. Là Khấu Dạ Tuyết nhưng cũng biết, mình chỉ có thể nghĩ như vậy tưởng. Hoàng kim cấp cường giả gia quyến, đúng nàng có thể động sao? Nếu như muốn gia tộc Khải Lôi chát xong đời nhanh lên, chính nàng cũng không muốn sống. Ngược lại có thể thử một lần. Huyên náo cuối cùng là đưa tới lang vương chú ý. Hắn mơ hồ nghe được doanh địa bên ngoài ầm ĩ, nhàm chán đi ra, đã thấy Amos cái này chết đầu óc Khấu Dạ Tuyết ngăn ở bên ngoài, làm cái gì làm cái gì. Lang vương vẫn như cũ tiêu chí tính giữ tợn mỉm cười. Nói nhau nhau cái gì đâu? Amos, ngươi làm sao dám cùng tộc trưởng đại nhân mạnh miệng? Amos lập tức quỳ lạy trên mặt đất. Thuộc hạ trị tội, gặp Amos cử động, Khấu Dạ Tiết Tâm một chút liền lạnh. Nàng biết, mình thật triệt để đã mất đi gia tộc quân đội. Chi quân đội này hiện tại hoàn toàn hiệu trung lang vương, có phải hay không muốn giết ta? Sau đó chiếm lấy vị diện gia tộc Khải Lôi Trát. Khấu Dạ Tiết Vò đã mẻ không sợ rơi nói. Như vậy, xin động thủ. Lang vương sờ lên đầu của mình cười quái dị. Ta muốn giết ngươi làm gì? Hừ hừ, gia tộc Khải Lôi Trát. Thật là lớn tên tuổi. Khấu Dạ Tiết gắt gao cắn bờ môi của mình không nói gì. Lang vương nở nụ cười gằn. Trong hai mắt bốc lên nhẹ nhẹ sát khí. Tiểu cô nương, ngươi hẳn là may mắn. Dường như vương lân rất chiếu cố ngươi. Nếu không, nói. Lang vương đưa tay tại trên cổ của mình hư hư kéo một phát. Trong miệng điên cuồng nở nụ cười gằn. Đừng đem mình nhìn nặng bao nhiêu. Thế giới này không phải ngươi thấy như thế. Khấu Dạ Tiết vẫn không có nói chuyện. Chỉ sắc mặt một mảnh cho tàn. Amos, không muốn thất thần. Còn không mời tộc trưởng đại nhân tiến đến. Lang vương cười ha ha. Quay người đi vào trướng bồng của mình. Ta căn bản cũng không biết Khấu Dạ Tiết trên đường phát sinh những việc này. Còn đang kỳ quái vì cái gì Khấu Dạ Tiết nhìn ánh mắt của ta vì cái gì thay đổi. Ngươi làm sao? Ta rất không minh bạch nhìn Khấu Dạ Tuyết. Cô gái nhỏ này, trở về một lần lại đến Yên Kinh. Thật rất kỳ quái. Nhìn mắt của ta thần đô đúng là lạ. Phảng phất là muốn ăn thịt của ta. Là tựa hồ lại có chút lấy lòng ý vị. Vì cái gì? Khấu Dạ Tiết trầm mặc rất lâu. Bỗng nhiên không hiểu thấu hỏi ta. Ta lười đi đoán ý nghĩ của nàng. Càng lười nhác dùng thời không thủ tự sĩ năng lực đi xem. Chỉ như nàng đồng dạng đem hai mắt chừng đến phình lên nhìn nàng. Vì cái gì? Thanh âm Khấu Dạ Tuyết đặc biệt réo rất thảm thiết. Nghe được ta như vậy ác ma đều có chút động lòng chắc ẩn. Người đến cùng đang nói cái gì? Ta nghi hoặc nhìn nàng. Nguyên bản ta rất cảm kích ngươi. Thật, Khấu Dạ Tiết chậm rãi ngồi xuống. Hai mắt vô thần nhìn phía trước hư không. Chuyên chú mà bi thương. Ngươi cho ta vĩnh viễn uống không riêng rượu ngon cốp. Giúp ta leo lên vị trí tộc trưởng. Còn phái tuyệt cường cao thủ giúp ta huấn luyện gia tộc quân đội. Trong lòng ta lập tức có. Chút dự cảm không tốt. Khẳng định đúng lang vương tiểu tử kia. Nói thật. Ta đối với gia tộc Khải Lôi chắc thật là không có cái gì tâm tư. Vẻn vẹn muốn đạt được một chút trợ giúp mà thôi. Về phần nói mưu đoạt người ta gia tộc. Ta có tất yếu. Ta muốn nói cho ngươi đúng. Ngươi tất cả lo lắng đều không cần thiết. Ta trầm ngâm một lát sau nghiêm mặt nói. Khải Lôi chắc gia tộc có lẽ theo ý của ngươi rất cường đại. Là với ta mà nói. Còn không tính cái gì. Khấu Dạ Tiết thở dài. Như ngươi suy nghĩ, chúng ta căn bản cũng không phải là cái gì đông kim gia tộc ngươi. Ta lừa gạt ngươi, rất xin lỗi. Ta cảm thấy lừa gạt dạng này một cái tiểu cô nương thật sự không có ý gì. Mặc dù ác ma có được xảo trá họ gốc, là lừa gạt đùa bỡn dạng này một kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nữ hài. Thật sự không có cái gì cảm giác thành tựu. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, lang vương hành động. Cũng không phải là xuất từ ta thụ ý. Mà lại, đây chỉ là hắn ham chơi mà thôi. Cũng không phải là muốn đối với ngươi hoặc là ngươi gia tộc Khải Lôi chát thế nào. Ta cảm thấy vẫn là hơi tiết lộ một chút tốt. Muốn tìm kiếm 18 thanh bầu rượu. Tất nhiên cần gia tộc Khải Lôi chát trợ giúp. Hoàng Kim Đại Lục cùng đảo Ác Ma khác biệt. Nơi này không phải chiến bại thần chỉ lưu vong địa. Mà hắc ám chí cao thần trực tiếp trưởng khống thế giới. Ở chỗ này ta không thể quá phận. Đối với chúng ta mà nói. Phàm nhân thế giới không có gì đáng giá mưu đồ. Ngươi hiểu chưa? Ta mịt mờ nói. Khấu Dạ Tiết vẻ mặt hốt hoảng. Tựa hồ nghe không hiểu ta. Cùng lúc đó. Hoàng cung chỗ sâu một nho nhỏ trong thư phòng. Bối tạp nô cùng hắn tín nhiệm nhất ba vị đại thần cùng công chúa ngả bích tạp ngồi cùng một chỗ. Ngay tại thương thảo cái gì? Vương lân kia, bối tạp nô cau mày. Các ngươi thấy thế nào người này? Công chúa ngả bích tạp cái thứ nhất đứng dậy. hắn đúng một thực lực cường đại người. Tại công chúa Ngà Bích Tạp bên tay phải liền ngồi, đúng một mập mạp lão nhân, chính là Khôi Bắc Khắc Vương quốc tài chính đại thần Khắc Vĩ Nhiều. Nghe vậy mở miệng nói, bệ hạ, vi thần thu được tình báo mới nhất, là có liên quan gia tộc Khải Lôi Chát tộc trưởng cùng Vương Lân thủ hạ xung đột. Bối tạp nô cảm, thấy hứng thú, ồ, thế nào, Khải Lôi Chát gia tộc tín nhâm gia tộc tộc trưởng Khấu Dạ Tuyết. Tại nửa đường hạ trại lúc ra ngoài du ngoạn, tài chính đại thần Khắc Vĩ lắm miệng sừng đúng gượng, ép nụ cười, là tại nàng ý đồ trở về doanh địa, lại bị gia tộc thủ vệ cự tuyệt tại doanh địa bên ngoài cấm chỉ tiến vào. Bối tạp nô sững sờ, lập tức hiểu được, thật chứ, tài chính đại thần Khắc Vĩ Nhiều rất nghiêm túc, mập mạp khắp khuôn mặt đúng cười khổ, ta cũng hy vọng là giả, là, Vương Lân này, rất có thủ đoạn. Bối tạp nô gật đầu, vâng, cái này gia tộc cổ xưa huấn luyện quân hộ vệ đội, đối với gia tộc trung thành đúng không thể nghi ngờ. Là hắn đến Khải Lôi Chát gia tộc mới bao lâu, lại có thể toàn diện nắm trong tay Khải Lôi Chát gia tộc quân đội. Tâm kế của người này không khỏi quá thâm trầm một chút. Công chúa Ngà Bích Tạp chen vào, ta nhìn chưa hẳn, bối tạp nô đối với mình nữ nhi này vẫn là rất xem trọng. Ngươi có ý kiến gì không? Công chúa Ngà Bích Tạp cẩn thận suy tư một lát mới nói. Hắn đã từng cùng ta kết giao qua ngọn nguồn. Tuyệt không phải chính hắn chỗ tuyên bố như thế. Đúng cái gì Đông Kim gia tộc người. Dựa theo lối nói của hắn, hắn xuất thân tại một gia tộc cổ xưa. Gia tộc này thậm chí cổ lão đến mọi người đã đem nó quên lãng. Bối tạp nô cùng hắn đám đại thần lẳng lặng lắng nghe. Cá nhân ta tương đối tin tưởng hắn giải thích. Công chúa Ngà Bích Tạp suy nghĩ sâu xa nói. Chỉ có dạng này gia tộc mới có thể bồi dưỡng được như thế chiến sĩ tới. Sói kia vương, thật sự thật là đáng sợ. Bối tạp nô cùng ba cái đại thần tràn đầy đồng cảm gật đầu. Đem Longinus đùa bỡn trong lòng bàn tay người. Dùng Longinus mình mà nói, vậy tuyệt đối không phải hoàng kim đại trên lục địa cường giả có thể có lực lượng. Longinus thậm chí tuyên bố, cái kia gọi lang vương gia hòa, cũng đã tiến vào thần cấp. Chí ít cũng hẳn là đúng một vị hạ vị thần chỉ. Như vậy, có thể có được thần chỉ làm thủ hạ người, nên cường đại cỡ nào? Cá nhân hắn thực lực đâu? Bối tạp nô đã hỏi tới một vấn đề mấu chốt. Công chúa Ngà Bích Tạp khổ não lắc đầu. Ta không biết, nhìn qua, sói kia vương cũng tựa hồ không phải thuộc hạ của hắn. Càng giống đúng đồng bạn. Còn Vương Lân cá nhân thực lực, ta muốn hẳn là sẽ không so Longinus chênh lệch. Như vậy, người cảm thấy sói kia vương đến tột cùng đúng đồng bọn của hắn đâu? Hay là hắn cấp dưới? Bối tạp nô cũng khổ não. Dạng này lập lờ nước đôi tình báo, để hắn rất khó làm ra quyết đoán tới. Công chúa Ngà Bích Tạp cố gắng suy tư hơn nửa ngày mới quả quyết nói. Cá nhân ta càng có khuynh hướng đồng bạn cái nhìn này. Bối tạp nô hài lòng gật đầu. Ta cũng cho rằng là dạng này. Longinus phán đoán ta cho rằng dù cho có sai lệch cũng sẽ không rất lớn. Sói kia vương, thật sự có thể là một thần chỉ. Như vậy, may mắn đạt được thần chỉ trợ giúp may mắn tiểu tử. Hắn đến tột cùng muốn làm gì đâu? Bối tạp nô lẩm bẩm nói. Ta cho rằng, hắn có phải hay không gia tộc cổ xưa người đã không trọng yếu. Công chúa Ngà Bích Tạp mở miệng nói. Chỉ ít hiện tại ta vững tin, hiện tại hắn hành động, không phải nghĩ trọng trấn gia tộc, tự thị nghĩ sáng tạo gia tộc. Đầu tiên, chúng ta xác nhận một chút, trong tay Vương Lân đến tột cùng có bao nhiêu lực lượng. Bối tạp nô mỏi mệt vuốt vuốt trán của mình, rất nhức đầu nói, gia tộc Khải Lôi Chát tất cả hộ vệ, hẳn là không sai biệt lắm tiếp cận 1.500.000 người dáng vẻ. Tại bối tạp nô bên người đứng. Đấy cái kia một thân áo bào đen, ngay cả gương mặt đều giấu ở áo choàng bên trong lão giả mở miệng nói ra. Vừa mới ta được đến ám vệ tình báo, trước mắt đã xác nhận, chỉ ít gia tộc Khải Lôi Chát đệ nhất kỵ sĩ đoàn hơn 3.000 người. Tu vi thấp nhất đều đạt đến bạch ngân kỵ sĩ đỉnh phong. Dựa theo phân tích viên tính ra,